Hoàng hậu quá chính trực. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du bệnh sau. Sùng Chính Điện bên trong tấu chương chồng chất như núi. Triệu Du trước mắt một người đều không thân tin. Khiến người ta tất cả đem ra Sùng Chính Điện. Khi tỉnh lại liền xem một ít. Dù cho như vậy, vẫn là chồng chất rất nhiều. Ngày hôm đó nàng với sáng sớm thời khắc tỉnh lại. Nhớ tới đi sở sứ thần trở về. Khiến người ta đi triệu đến. Ôn Thuật thấy nàng vẻ mặt vẫn còn có thể. Chính mình chẩn mạch sau cũng cảm thấy vẫn còn có thể. Liền không có ngăn cản. Cho nàng thay đổi một cái nhẹ nhàng xiêm y, buộc chặt thắt lưng ngọc sau lên đường. Tô Thiều việc vẫn không có giải quyết. An Thời Chu tất nhiên sẽ đề cập. Triệu Du nằm mấy ngày vẫn cảm thấy tóc ngất. Nàng xoa xoa đầu của chính mình. Ngồi ở trên giường nhỏ bất động. Cười nói. Không sao. Hắn lại làm sao nháo cũng biết quân quân thần thần đạo lý. Chậm đều không ngại những này. Hắn bằng hà đã bắt không tha. Nàng nở nụ cười liền có vẻ càng suy yếu. Ôn Thuật thấy canh giờ còn sớm liền ngồi ở một bên. Đầu ngón tay xoa nàng trán. Người nghĩ như vậy thì sẽ không gặp khó khăn. Chỉ là An Thời Chu trong lòng đối với ngươi sẽ có lời oán hận thôi. Từ xưa đến nay, có người đối với hoàng đế không có lời oán hận sao? Coi như là tầm thường phu thê trong lúc đó cũng sẽ có lời oán hận. Triệu Du khóe môi trắng xám, nghiêng đầu liền dựa vào Ôn Thuật, dưỡng tinh thần, nàng câu kia phu thê trong lúc đó cũng sẽ có lời oán hận để Ôn Thuật trở nên trầm mặc. Trong lòng thu nhưng mà, nói, ta đối với ngươi liền không từng có lời oán hận, quý phi không nên đem lời nói đến mức quá sớm nha. Ngươi ta cùng một chỗ chỉ là thời gian 2-3 năm thôi, còn chưa thiên trường địa cửu. Đợi được thời gian lâu dài khó tránh khỏi thì sẽ không lòng sinh lời oán hận. Triệu Du nói chuyện cười thoại. Đại thể còn trẻ phu thê ân ái. Chạy không thoát 7 năm chi ngứa. Ôn Thuật ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Ngươi làm sao nghĩ tới những thứ này? Lại làm cái gì mộng? Không có. Người hoàng đế kia chỉ vào mộng quá một lần. Nàng nói ngươi là nàng dạy dỗ đi ra. Ta giữa lúc hỏi nàng dạy dỗ cái gì, nàng đã không thấy tăm hơi. Rất kỳ quái, Triệu Du tinh thần tốt hơn một chút. Xoay người nhìn Ôn Thuật. A Thuật, nàng dạy ngươi cái gì? Vì chính chi đạo sao? Ôn Thuật bị nàng trừng trừng ánh mắt nhìn ra tai nhọn nóng lên. Nàng đưa tay đi sờ Triệu Du mặt mày. Đưa nàng hai mắt che lại. Bất đắc dĩ nói, trong mộng cùng hiện thực là ngược lại. Người không thể tin, nàng có thể dạy ta cái gì? Bệnh chung không nên suy nghĩ nhiều. Triệu Du trước mắt âm u khắp trốn. Như vậy tránh né Ôn Thuật càng hiện ra đa nghi. Nhưng mà nàng không nghĩ ra Ôn Thuật vì sao tránh né. Nàng lấy ra Ôn Thuật tay. A Thuật, nàng dạy ngươi cái gì? Ta cũng có thể lấy dạy ngươi. Vì chính chi đạo vẫn là ngươi không hiểu đối chiếu khoản. Suy nghĩ một chút. Lại giác không đúng chỗ nào. Hai thứ này A Thuật đều là sẽ không. Tất nhiên không có giáo. Nàng chăm chú suy nghĩ. Chưa từng chú ý tới Ôn Thuật trong mắt nồng đậm ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ. Triệu Du nắm tay nàng. Nhiệt độ nóng người. Nàng oán trách nói. Bệnh chung suy nghĩ lung tung. Liền không dễ dàng tốt. Triệu Du dễ dàng lừa gạt. Trong ngày thường Ôn Thuật nhiều lời vài câu hắn. Triệu Du liền quên, Ôn Thuật hôm nay định dùng cựu kế. Nói, cũng không biết Tề An có từng hồi tâm chuyển ý, không biết. Ngược lại không liên quan gì đến chúng ta. A Thuật ngươi không nên ngắt lời. Nói cho ta, nàng dạy ngươi cái gì? Triệu Du ba ba mà nhìn nàng. Lôi nàng ống tay, ngươi mà nói cho ta. Khỏe, trước đây nàng cho rằng Ôn Thuật cùng nàng như thế là xuyên sách. Nhưng là nhiều như vậy trong thời gian trên người nàng có quá nhiều cổ nhân quen thuộc. Làm sao đều sẽ không là nàng thời đại kia người. Hơn nửa vẫn là giấc mộng kia cảnh. Sâu sắc vừa nghĩ, thế nào mộng cảnh sẽ cặn kẽ như vậy. Triệu Du cắn cắn quai hàm. Trong đầu có cái hoang đường ý nghĩ. Ôn Thuật là sống lại người. Có trí nhớ của kiếp trước. Ôn Thuật vẫn không đáp. Muốn ra điện đi trốn tránh. Không ngờ Triệu Du đuổi tận cùng không buông, lôi tay nàng không tha. Ngươi đừng vội ngắt lời. Chuyện trong mộng không mà khi thật sự. Ngươi đừng vội hồ đồ. Ôn thuật đi không đến, chỉ được tùy theo nàng ôm. Triệu Du không chịu, nói lầm bầm. Nàng khẳng định dạy ngươi rất nhiều thứ, ngươi xem ngươi đều không nói. Khẳng định có vấn đề. Ôn thuật đẩy ra tay nàng, vỗ vỗ nàng trên trán tóc rối. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Nàng chưa từng dạy ta cái gì. Ta cùng nàng cũng không gặp nhau. Còn nữa nàng yêu thích chính là Ôn Cần. Sao để ý ta? Ngươi cẩn thận dưỡng tinh thần. Triệu Du không nên. Cầm lấy Ôn thuật một đầu ngón tay. Quơ quơ. Ngươi cùng nàng nên rất quen thuộc. Có đúng hay không? Ngươi đến báo ân. Ôn thuật mặt mày run lên. Xoa xoa mi tâm. Bệnh trung nhân ái suy nghĩ lung tung. Không giống như ngươi điên. Dứt lời. Chạy trối chết. Hai nước thông thương một chuyện vô cùng quyết tâm. Sứ thần trở về đem cụ thể chi tiết nhỏ báo cùng hoàng đế biết được. Triệu Du bệnh trung dãy giụa đứng dậy thấy bọn họ. Từng cái nghe xong liền để bọn họ cùng Xu Mật Viện thương nghị ra tế sách. Đến lúc đó lại trình lên ngự án. Hoàng đế ho nhẹ vài tiếng. Triều thần thấy thế liền lui ra ngoài. Chỉ có An Thời Chu lưu lại. Lúc trước Tô An hai nhà hôn sự là hoàng đế tứ hôn. Như muốn hòa ly cần báo cho hoàng đế. Vừa nghe muốn hòa ly. Triệu Du liền nhấc lên mí mắt. Giả vờ không hiểu nói. Vì sao phải hòa ly? Trẫm thấy nàng hai người cảm tình hòa thuận. Tại sao liền như vậy không thể tiếp tục sống? An Thời Chu nói quanh co không nói. Hoàng đế lại mở miệng trước. Phu thê sự việc của nhau cô phụ cũng không thể bao biện làm thay. Không bằng ngày khác trẫm triệu hai người tới hỏi hỏi. Nếu thật sự cảm tình bất hòa, trẫm liền chuẩn hai người hòa ly. Vừa nghe hoàng đế như vậy rộng ân thoại, An Thời Chu liền bận bịu dập đầu tạ ân. Triệu Du vung vung tay, nói, cô phụ không cần như vậy. An Nghiên không tính đến Tô Thiều là nữ tử, cũng là hiếm thấy. Một câu nói để An Thời Chu cả người thấu xương lạnh lẽo. Hoàng đế quả nhiên biết được chuyện này. Hắn trầm ngâm hồi lâu nói, nữ tử thành thân chung quy không thỏa đáng. Ồ, nếu như vậy, lúc trước vì sao lại muốn thành hôn? Chẳng lẽ An Nghiên hiện tại lại hối hận rồi? Hoàng đế thanh sắc dần lạnh, thấy An Thời Chu nói không ra lời. Còn nói, thành thân không phải trò đùa. An Nghiên liền như thế hoang đường. Không, là, An Thời Chu lại không nói ra được. Cũng không thể đưa nàng thê tử đẩy ra. Báo cho bệ hạ là hắn cô mẫu bức bách hai người hòa ly. Này không phải tại đánh hoàng đế mặt mũi sao? Hoàng đế liên tiếp ho khan vài tiếng. Mặt sơn hiện lên không bình thường màu đỏ. Nàng bất đắc dĩ nói. Cô phụ không nên lo lắng. Các nàng người trẻ tuổi làm sao làm việc có các nàng đạo lý của chính mình. Tô Thiều tuổi thơ thân thể không tốt mới coi như nam tử đến dưỡng. An Nghiên động lòng. Biết rõ nàng là nữ tử cũng phải gả. Người cùng cô mẫu ở bên cũng chỉ có chúc phúc phần. An Thời Chu đối mặt hoàng đế khuyên bảo cũng chỉ có gật đầu. Cuối cùng hoàng đế thực sự không chịu được nữa mới cho phép hắn hồi cung. Triệu Du dựa vào ngự tọa chịu đựng chốc lát. Khiến người ta đi triệu Tô Văn Hiếu đến. Các nàng hơn nửa giờ. Phê duyệt chừng 10 bản tấu chương. Tô Văn Hiếu mới nhanh chân đi đến. Hắn cảnh tượng vội vã. Có thể thấy được thu được hoàng đế truyền triệu sau liền không ngừng không nghỉ tới rồi. Triệu Du không yên lòng cùng sở thông thương một chuyện. Muốn cùng Tô Văn Hiếu thương nghị vài câu. Nàng dặn dò, việc này quan hệ trọng đại. Tô Khanh đa dụng chút tâm. Mặt khác Tô Thiều một chuyện miễn là trẫm không gật đầu. Tề An bức bách cũng là vô dụng. Chỉ là trẫm tuy cản lại. An Nghiên như cùng Tô Thiều ly tâm. Trẫm cũng vô dụng. Cường nữ qua là không ngọt. Tô Văn Hiếu làm sao không rõ ràng. Nhưng Tô Thiều loại này dáng dấp tái giá cũng là không thể. Hoàng đế ra tay giúp đỡ cũng là hắn không nghĩ tới. Trong lòng hắn tất nhiên là cảm kích. Bệ hạ dặn một chuyện. Thần tất tận tâm. Ngài bất kể hiềm khích lúc trước không tính đến Tô gia tội khi quân. Thần cảm động đến rơi nước mắt. Triệu Du cười lạnh nói. trẫm chỉ là xem ở quý phi về mặt tình cảm mới không tính đến. Thế nhưng Tô đại nhân sau này không nên lại khí trẫm, chính là ngươi công lao lớn nhất. Tiểu hoàng đế không nể mặt mũi. Tô Văn Hiếu chính mình cũng vi quẫn bách, cúi người khiêm tốn nói: "Thần không dám, Tô đại nhân còn có thể có chuyện không dám làm, thực sự là hiếm lạ." Khụ, khụ, Triệu Du chống đỡ môi ho khan vài câu, tinh thần không ăn thua, chợt liền phái hắn rời đi. Tô Văn Hiếu giải quyết trong lòng đại sự, cũng đối với tiểu hoàng đế nhiều hơn mấy phần cảm kích. Nếu như không có trước hắn đề điểm, chỉ sợ Tề An sớm đã đem sự tình huyên náo khắp thành đều biết. Đau không thấy máu là tốt nhất biện pháp xử lý, có thể bảo vệ Tô Thiều cùng An Nghiên hôn nhân, đều đại hoan hỉ. Hắn nhanh chân ra bên ngoài lúc đi, Liễu Khâm đi ra ngăn cản hắn, thần bí nói: "A Thuật giải quyết cho ngươi vấn đề khó, ngươi đúng là khoái hoạt." Tô Văn Hiếu bị nói tới nét mặt già nua đỏ chót, chê cười nói: "Liễu Thái Y gặp khó khăn, ta không rất lớn sự, chỉ là bị quan ở trong cung thôi. Đúng là ngươi bảo bối kia nữ nhi, muốn mở quan tài nghiệm thi." Tô Văn Hiếu đi rồi, hoàng đế liền dựa ngự tọa ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Ôn Thuật lại đây thì sờ sờ trán của nàng, vẫn còn có chút ấm áp. Nàng nhẹ nhàng đẩy một cái Triệu Du vai, nhẹ giọng kêu: "Bệ hạ, bệ hạ, hồi giường đi nghỉ ngơi khỏe không?" Triệu Du hơi giật giật, đầu chôn ở Ôn Thuật bụng dưới trước, dựa vào nàng không nói gì. Ôn Thuật biết nàng không thoải mái, thân thể nhiệt độ xuyên thấu qua đơn bạc vải áo truyền tới. Trong lòng hàm xúc, sờ sờ sau gáy của nàng, an ủi: "Mệt, không mệt mỏi, ngươi vẫn không có nói cho ta, nàng ở trong mơ dạy ngươi cái gì, ta cũng có thể lấy dạy ngươi, ta cái gì đều sẽ." Triệu Du âm thanh rầu rĩ, còn mang theo nhàn nhạt giọng mũi, hơi thở không thông di chứng về sau. Ôn Thuật mỉm cười, không vội hồi điện liền ở một bên ngồi xuống, phân phó cung nhân đi lấy thuốc đến. Mình cùng Triệu Du trêu chọc cười: "Người sẽ xúc cúc sao? Còn có đầu ấm, nhưng thiện đánh cờ, nơi đó chính là cái gì đều sẽ." "Không đúng, người cũng sẽ không xúc cúc đầu ấm. Những thế gia này con cháu chơi người đều sẽ không. Cho tới đánh cờ, nàng dạy ngươi đánh cờ." Triệu Du méo sạch đầu, đỏ bừng bừng trên khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt không cam lòng. "Ôn Thuật thiện đánh cờ, thật giống có như vậy điểm đạo lý. Như chỉ là đánh cờ, Ôn Thuật làm sao đến mức như vậy ấp a ấp úng đây? Vì lẽ đó, hơn nửa còn không phải đánh cờ." Nàng phủ quyết ý nghĩ của chính mình. "Không phải đánh cờ, là cái gì?" Ôn Thuật không đáp, tùy theo một mình nàng đi hồ nhớ đến đoán. Khi thì đi xoa bóp nàng mặt, có thêm một vệt đùa ý vị. Triệu Du đoán vài câu sau không nhịn được ho khan lên. Ôn Thuật nhẹ nhàng vỗ cho nàng thuận khí, oán trách nói: "Chính ngươi từ từ suy nghĩ, nghĩ đến ra đã nghĩ, không nghĩ ra chính là ngươi chuyện của chính mình." Triệu Du khẽ hừ một tiếng, vừa vặn cung nhân đem thuốc bưng tới. Nàng mũi thở khẽ nhúc nhích, ngửi một cái, nói: "Thật là khổ, Liễu Khâm khẳng định thả hoàng liên." "Không uống." Cung nhân khe khẽ nở nụ cười một tiếng, cúi người lùi ra. Ôn Thuật tiếp nhận thuốc tràn sau, cái thìa khuấy lên mấy lần, cười nói: "Nhưng muốn ta uy ngươi, uống thuốc không bằng uống một hớp tận tốt, từng miếng uống, đặc biệt đắng." Triệu Du không nên, phản nói: "Ngươi nói cho ta biết trước nàng dạy ngươi cái gì?" Ôn Thuật không để ý tới nàng, bệnh trung yếu ớt cực kỳ, đem thuốc chất lỏng nhẹ nhàng thổi lạnh sau nhẹ nhấp một miếng, nói: "Nơi nào đắng, ta đều cho ngươi từng thử." Triệu Du bất động, Ôn Thuật bất đắc dĩ, chính mình dương thủ uống một hớp. Triệu Du kinh ngạc đến ngây người, nói: "Ngươi tại sao uống?" Lời còn chưa dứt liền bị Ôn Thuật đổ ngừng miệng ba cay đắng thuốc chất lỏng độ lại đây. Triệu Du nhíu mày, eo bị nàng chăm chú cầm cố, đẩy đều đẩy không ra. Đối đãi nàng nuốt xuống sau, Ôn Thuật mới nới lỏng ra nàng, Thiển Thiển nở nụ cười mang theo đắc ý, còn lại ngươi muốn chính mình uống sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai bắt trùng, không nhìn thấy bình luận liền cảm giác mình tại tôn cảo viết máy rời. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, nước lọc một cái. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng, kinh hồng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tử ngự thiếu gia, cần công tử một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, ta lại ngủ một hồi 6 bình. 39.712.995 2 bình. Cần công tử một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.